Vô thượng sát thần, chương 2168, đây chính là cái gọi là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Bạch Y mặc dù kiêng kỵ Tiêu Phàm là huyền nguyệt cổ vực nguyệt gia người, nhưng là vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi, huống hồ Tiêu Phàm cũng chỉ là khả năng mà thôi. Giờ phút này, hắn cũng thật sự nổi giận. Tiêu Phàm nghĩ giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Hắn là tiên thiên linh kiếm thể, sự tình cũng đã bại lộ, không giết Tiêu Phàm, vậy cũng thật xin lỗi hắn bại lộ cái này một chương lá bài tẩy. Về phần giết Tiêu Phàm, Huyền Thiên Kiếm Tông phải chăng không may sự tình, Huyền Bạch Y cũng cố kỵ không được nhiều như vậy. Bởi vì từ một phương diện khác muốn, Huyền Bạch Y phát hiện coi như giết Tiêu Phàm có vẻ như cũng không có cái gì cùng lắm thì Nguyệt Gia tay nếu thật ngả vào Thiên Vũ Vực đến, nếu như việc này Thiên Võ Thần Sơn biết rõ, Nguyệt Gia cũng khẳng định không dám gióng trống khua chiêng. Kể từ đó, coi như hắn giết Tiêu Phàm cũng chẳng những vô tội ngược lại có công. Nghĩ tới cái này, Huyền Bạch Y bắt đầu không chút kiêng kỵ, hắn điều khiển cái này đầy trời kiếm khí rảo sát lấy Tiêu Phàm, sắc thái rực rỡ kiếm khí che mất chân trời. Huyền Bạch Y tức giận, tiểu tử này thảm rồi. Bạch Y công tử nói đúng, tiểu tử này sở dĩ có thể đem hắn một kiếm đánh bay, chỉ là đánh lén mà thôi, hắn chân chính thực lực kỳ thật cũng không như thế nào. Coi như trước đó hắn thật có thể đánh bay Bạch Y công tử thì tính sao? Các ngươi cũng đừng quên, Bạch Y công tử một mực bảo lưu lấy thực lực cũng không có toàn lực ứng phó. Đúng vậy à, trước kia ta chỉ biết rõ thiếu tông chủ thực lực cường hoành vô biên, lại chưa từng nghe nói qua, hắn vậy mà còn nắm giữ cực hiếm thấy tiên thiên linh kiếm thể có thể tùy tiện điều khiển thần linh chi khí, chiến lực vô tận. Đám người ngươi một lời ta một câu, đại bộ phận người đều không coi trọng Tiêu Phàm, thật sự là Huyền Bạch Y thực lực quá mức đáng sợ, ép Thiên Vũ Vực 9 phủ 13 tông thiên tài không thở nổi. Phóng tầm mắt cùng tuổi một đời, toàn bộ Thiên Vũ Vực đoán chừng cũng chỉ có Thiên Võ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ có thể so sánh. Mà Tiêu Phàm chỉ là một cái vừa mới nhô ra tiểu tử, thực lực mặc dù coi như mạnh nhưng muốn chiến thắng Huyền Bạch Y cũng không phải đơn giản như vậy. Ngự, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ từ đầy trời kiếm khí trong biển truyền đến, lại là nhìn thấy một cái hắc sắc vòng xoáy lấy tốc độ kinh khủng hướng về bốn phía khuếch trương. Hư không tiếng ầm ầm bên tai không dứt, cái kia đầy trời kiếm khí bị hắc sắc vòng xoáy rảo sát chi lực thôn phệ không còn, cái gì đều không lưu lại. Tại hắc sắc vòng xoáy trước mặt cái gì kiếm khí căn bản không ngoài như vậy. Đây là cái gì thần thông? Đám người trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn phía xa hắc sắc vòng xoáy. Bọn họ đều là U Vân Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông sở thuộc thế lực thiên tài, cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng còn chưa bao giờ được chứng kiến như thế đáng sợ thần thông lực lượng. Cái này thần thông bên trong hàm chứa sinh tử chi lực, vạn vật đều có sinh diệt, chỉ cần là sinh linh tiến vào trong đó đều sẽ gặp vô tình rảo sát. Thanh Minh híp híp hai mắt. Lần trước hắn cũng nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển qua cái này thần thông, nhưng lại không nghĩ đến nhiều như vậy, hiện tại cách nhau rất gần, Thanh Minh cảm nhận được trong đó cỗ kia sinh tử chi lực, ẩn ẩn đoán được thần thông ngự diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Minh đoán quả thật không tệ, thần thông ngự vốn liền là Tiêu Phàm lĩnh ngộ cùng dung hợp 5 thành sinh tử chi lực lúc ngẫu nhiên lĩnh ngộ. Sau đó hắn mỗi nhiều dung hợp một thành sinh tử chi lực, thần thông ngự uy lực liền lớn gấp đôi, hiện tại thần thông ngự tuyệt đối không kém gì thiên giai hậu thiên thần thông uy lực. Một khi đột phá cổ thần cảnh, thần thông ngự uy lực tất nhiên còn sẽ tăng gấp đôi, bởi vì tại cổ thần cảnh mới có thể phát huy ra thần thông uy lực chân chính. Hắc sắc vòng xoáy bên trong, Huyền Bạch Y toàn thân bị rảo sát chi lực xé rách tức khắc như vùi lấp bùn trạch, hắn muốn điều khiển chung quanh thần linh chi khí ngưng tụ thành kiếm khí. Nhưng mà chu vi vài dặm phạm vi bên trong, tất cả mọi người chi khí đều biến mất không còn, tiên thiên linh kiếm thể căn bản không phát huy được uy lực chân chính. Coi như không mượn nhờ thể chất tiện nghi, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Huyền Bạch Y hừ lạnh một tiếng, thể nội thần lực khuấy động, hóa thành một đạo kiếm khí quang cháo ngăn cản bên ngoài, trong lúc nhất thời, cái kia sinh tử rảo sát chi lực nhưng cũng không đến gần được hắn mảy may. Vậy cũng chưa hẳn, lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Huyền Bạch Y cách đó không xa, một mặt cười nhạt nhìn xem Huyền Bạch Y. Tại Tiêu Phàm bên ngoài thân, lượn lờ một tầng kim sắc khí diễm hô hô rung động, phát ra nóng rực khí lãng. Ân, Huyền Bạch Y nhíu mày, cái kia kim sắc khí diễm không phải hỏa diễm, lại so hỏa diễm càng thêm đáng sợ, hắn cảm giác Tiêu Phàm so vừa mới càng thêm đáng sợ, chẳng lẽ trước đó còn không phải hắn chân chính thực lực. Giả thần giả quỷ, Huyền Bạch Y lạnh lùng phun ra một câu, hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Tiêu Phàm, cho dù không cách nào điều khiển thần linh chi khí, nhưng hắn kiếm đạo cũng cực kỳ cường đại. Sử dụng kiếm, kỳ thật ta cũng không kém. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ xông tới, tốc độ giống như thiểm điện. Bang bang, hai người kiếm trong tay đụng vào nhau, hư không đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn tiếng kiếm rít bên tai không dứt. Hắc sát phòng xoáy một mực chưa từng biến mất, người bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ có thể lờ mờ nghe được từng đạo kịch liệt va chạm thanh âm, dị thường đáng sợ. Sau nửa ngày, cái kia va chạm thanh âm lúc này mới dừng lại, đám người toàn bộ đều nhìn chằm chằm hư không, muốn biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắc sát phòng xoáy bên trong, Tiêu Phàm cùng Huyền Bạch Y hai người rằng co cùng một chỗ, kiếm khí sôi trào, như là sóng nước một đợt mạnh hơn một đợt, mãnh liệt tứ phương. Lờ mờ có thể nhìn thấy kiếm khí không ngừng cắt chém Tiêu Phàm thân thể, máu tươi bay vụt, mà Huyền Bạch Y lại bình an vô sự, cái kia kiếm khí cố ý vòng qua hắn, căn bản không đến gần được hắn mảy may. Tiểu tử, ngươi thực lực quả nhiên không sai, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không lãnh hội được cái gì gọi là tiên thiên linh kiếm thể, những cái này kiếm khí vĩnh viễn đều không có khả năng làm bị thương ta. Huyền Bạch Y càn rỡ cười to, tựa như cũng đã nắm chắc phần thắng một dạng. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh như thường, tựa như cũng không nghe được Huyền Bạch Y lời nói một dạng. Đừng nói ngươi muốn giết ta, liền là làm tổn thương ta đều không thể nào làm được, trừ phi ngươi có ba đầu sáu tay. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Bạch Y thời khắc không quên đả kích Tiêu Phàm nói. Ba đầu sáu tay sao? Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Răng rác, một tiếng vang giòn, đột nhiên trong hư không toát ra hai bàn tay cầm Huyền Bạch Y kiếm trong tay. Cái gì? Huyền Bạch Y con ngươi co rụt lại, trực tiếp kinh kêu ra tiếng, cái này đang yên đang lành, làm sao đột nhiên toát ra một đôi tay? Huyền Bạch Y hít sâu một cái, không khỏi lung lay đầu, lại là phát hiện, hắn trước người vậy mà xuất hiện hai cái Tiêu Phàm. Hai cái, làm sao có thể, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn, sau đó một cỗ thấu tâm ý lạnh lượn lờ trong lòng. Phốc phốc một tiếng, nguyên bản cùng hắn rằng có Tiêu Phàm kiếm trong tay trực tiếp chui vào hắn lồng ngực bên trong, Huyền Bạch Y toàn thân khí thế lập tức uể oải xuống. Ngươi hèn hạ, Huyền Bạch Y kêu to, hắn muốn phản kháng, nhưng mà phát hiện căn bản điều động không được thể nội thần lực. Hèn hạ, Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Huyền Bạch Y, đây chính là chính diện giao phong, căn bản chưa nói tới cái gì hèn hạ. Chỉ bất quá hắn Tiêu Phàm nắm giữ không kém gì bản thể linh hồn phân thân mà thôi, gần như thế cự ly, lại có thể xuất kỳ bất ý chế trụ Huyền Bạch Y, điểm này Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến, bằng vào tốc độ là không làm gì được Huyền Bạch Y, chỉ có cận chiến, mới có cơ hội. Đương nhiên, nếu như hắn Thái Huyền Thần Du bộ tiến thêm một bước đột phá đến đệ tam trọng thần du cảnh giới, cái kia hắn tốc độ cũng có thể nghiền ép Huyền Bạch Y, rầm rầm. Rầm rầm, một trận uống nước thanh âm vang lên, Huyền Bạch Y kinh khủng cúi đầu nhìn xem bản thân ngực, lại là phát hiện Tiêu Phàm trong tay trường kiếm đỏ bừng như máu, đang nhanh chóng thôn phệ hắn thể nội huyết dịch. Huyền Bạch Y sắc mặt trắng bệch, toàn thân kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống tới, run giọng nói: "Tha mạng, đây chính là cái gọi là thiên tài." Tiêu Phàm xem thường nhìn xem Huyền Bạch Y nói, Converter Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.